Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, Penalty. Materazzi vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được Vinh Quang làm sao có thể làm được. Người bình thường không phải làm không được, nhưng là muốn tại nhanh như vậy thời gian bên trong làm được, là phi thường khó khăn. Trong đầu của hắn đều là có liên quan cái này nghi hoặc. Căn bản không quan tâm mình đã bị phạt ra sân sự thật này. Khi nhìn đến trọng tài chính thủ thế về sau, hắn liên tục đối kháng nghị đều không có. Quay người liền hướng dưới trận đi. Kỳ thật không chỉ là Materazzi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia nhìn động tác này người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên TV từng lần một trọng phóng lấy vừa rồi Materazzi phạm lỗi hình tượng. Đương nhiên, tại hắn phạm lỗi trước đó Vinh Quang động tác cũng bị từng lần một trọng phóng. Tất cả mọi người thấy được Vinh Quang là thế nào lắc kéo Materazzi à. Dẫn đến Materazzi phạm lỗi. Đây là cái đuôi trâu. Sướng ngôn viên cũng không dám xác định. Bởi vì nói như vậy, cái đuôi trâu là trước ra bên ngoài bên cạnh phát. Sau đó lại cấp tốc đem bóng đá chụp trở về. Thế nhưng là Vinh Quang động tác này trình tự lại là hoàn toàn tương phản. Vinh Quang trước đem bóng đá chụp hướng vào phía trong bên cạnh. Lại đột nhiên phát hướng ra phía ngoài bên cạnh. Động tác này độ khó muốn so chính tông cái đuôi trâu muốn khó rất nhiều. Bởi vì cái đuôi trâu chỉ cần cấp tốc vặn vẹo mắt cá chân là được rồi. Mà Vinh Quang động tác này chỉ dựa vào chật chân mắt cá chân là không đủ. Còn muốn vặn vẹo đầu gối. Bắp chân muốn làm chuyển vị. Đôi này dây chẳng yêu cầu lớn hơn. Ronaldinho làm tại trước máy truyền hình. Nhìn xem một màn này. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vinh Quang cùng Ibrahimovic quyết đấu. Hắn là chuyên môn canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn. Hắn muốn nhìn một chút Vinh Quang đối mặt Ibrahimovic hùng hổ dọa người khiêu chiến. Sẽ xuất ra cái gì ứng đối tới. Không nghĩ tới hắn lại thấy được một cái động tác như vậy. Hắn là làm sao làm được? Leo, ngươi làm được sao? Hắn nhìn chằm chằm TV màn hình hỏi ngồi tại bên cạnh hắn một cái tên nhỏ thó. Lionel Messi cùng Ronaldinho ở tại trong một cái phòng. Ngày mai sẽ là bọn hắn so tài. Messi từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó ở trên thảm mô phỏng một phen. Ta không biết, không có cầu. Ronaldinho gật gật đầu, thật có ý tứ, ngày mai thời điểm tranh tài ta đi thử một chút. Materazzi ra sân, Bayern Munich đá phạt đền, penalty cái gì không về Vinh Quang phụ trách, cho nên hắn tự giác thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Nhưng là lần này, khi hắn rời khỏi vùng cấm địa thời điểm, lại bị người gọi lại. Vinh, ngươi tới đi, cầm bóng đá Misimovic đem bóng đá hướng hắn một đưa. Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Ta. Hắn chỉ mình hỏi lại. Ngươi tới đi. Đây là ngươi tranh thủ được cơ hội. Cho ngươi. Misimovic không nói thêm lời. Đem bóng đá nhét vào Vinh Quang trong ngực. Quay người đi ra vùng cấm địa. Lúc đầu Bayern Munich số 1 penalty tay là Balak. Bất quá Balak hiện tại trọng thương. Cho nên Bayern Munich điểm thứ nhất cầu tay biến thành Misimovic. Kế tiếp là mới thêm minh đội bóng Podolski, Schweinsteiger cùng Lucio. Vinh Quang căn bản không tại penalty thủ tự trong hàng. Hắn cũng không có đá penalty thói quen. Cứ việc điều này có thể gia tăng hắn dẫn bóng số. Nhưng không có điểm cầu. Vinh Quang cũng có thể nhiều lần lấy được giày vàng. Có thể thấy được hắn đạt được năng lực chi khủng bố. Vinh Quang không có chối từ. Hắn đến liền hắn đến. Không phải liền là đá cái penalty sao? Lúc trước hắn cũng không phải không có đá. Tại Estipol thời điểm, liền từng có qua penalty kinh nghiệm. Hắn đem bóng đá dọn xong. Sau đó thối lui đến. Chuẩn bị chạy lấy đà sút gôn. Ibrahimovic cũng về tới mình nửa trang. Hắn liền đứng tại ở ngoài vùng cấm. Nhìn xem Vinh Quang. Hai con mắt của hắn đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây lúc đầu Vinh Quang đã tiến vào một cái cầu. Kết quả tiểu tử này lại đạt được một cái penalty chủ phạt quyền. Uy, tiểu tử ngươi không phải từ không đá penalty sao? Ibrahimovic cảm thấy Vinh Quang có chút chơi xấu. Hắn ở trong lòng cầu nguyện Vinh Quang một cước đá bay. Vinh Quang đứng vững về sau, quay đầu nhìn thoáng qua trọng tài chính. Trọng tài chính thổi lên cái còi. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm bóng đá, bắt đầu chạy lấy đà. Hắn căn bản không có canh cổng đem xe ra. Tầm thường thủ môn bắt penalty thời điểm đều sẽ giang hai cánh tay, thẳng tắp sống lưng, tận lực để cho mình thấy rất bình thường cao lớn, để cho chủ đá phạt đền cầu thủ thực hiện áp lực tâm lý. Làm bọn hắn cảm thấy bình thường nhìn rất lớn cầu môn giờ phút này nhìn lại rất nhỏ. Còn có cánh cửa sẽ tại bắt penalty thời điểm ưỡn ẹo thân thể, làm một chút kỳ kỳ quái quái động tác đến mê hoặc đối thủ. Nổi danh nhất tự nhiên là trước Hồng Quân Liverpool Zimbabwe thủ môn cách Robella. Hắn tại Champions League trận chung kết penalty quyết chiến bên trong ưỡn ẹo thân thể, nhìn thật giống như bệnh bại liệt trẻ em người bệnh đồng dạng. Hắn kỳ quái động tác giả thành công ảnh hưởng tới đối thủ Roma cầu thủ Conte, dẫn đến Conte đưa bóng đá bay, từ đó trợ giúp Liverpool lấy được Champions League quán quân. Nhưng là nếu như phạt bóng cầu thủ ngay cả nhìn cũng không nhìn thủ môn một chút, như vậy thủ môn làm những cái kia động tác liền tất cả đều xem như lãng phí biểu lộ. Đương nhiên, có rất ít cầu thủ không trông cửa đem, hắn luôn luôn muốn quan sát thủ môn vị trí mới tốt quyết định mình nên đi chỗ nào đá. Nhưng Vinh Quang không nhìn. Hắn không nhìn ngược lại không phải bởi vì phòng ngừa quấy nhiễu làm một tiếp xúc bóng đá mới 4-5 chuẩn thái điều. Hắn tự nhiên không hiểu rõ cao thâm như vậy đồ vật. Hắn không trông cửa đem chẳng qua là cảm thấy penalty thứ đơn giản như vậy, nhắm mắt lại đều có thể đá đi vào. Có cần gì phải quan sát thủ môn vị trí? Thủ môn không phải khẳng định đứng tại cầu giữa cửa sao? Hắn cúi đầu xem bóng, ngược lại còn có thể bảo đảm mình đá bóng độ chuẩn xác. Cứ như vậy, Vinh Quang heo chạy hai bước, cúi đầu một cước đem bóng đá đá ra ngoài. Khi hắn sút gôn về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía cầu môn. Hắn ánh mắt cũng là một mực khóa chặt tại bóng đá bên trên, cũng không có đi canh cổng đem như thế nào. Hắn đem bóng đá đá hướng về phía dưới góc phải, mặc kệ thủ môn chạm ở nơi nào. Cầu môn cái sừng đều là khó khăn nhất nhào, cho nên chỉ cần đem bóng đá đá hướng cái này cái sừng, dẫn bóng xuất chính là cao nhất. Đây là một đường vô cùng đơn giản đề toán, dù là Vinh Quang Chi Thạch tốt nghiệp tiểu học đều sẽ tính. César cũng nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Với hắn mà nói, kia là góc dưới bên trái. Phương hướng phán đoán chính xác. Ý sướng ngôn viên tràn ngập hy vọng giống lên. Luôn luôn hy vọng César có thể đập ra cái giờ này cầu. Dạng này Inter Milan còn không đến mức bị Bayern Munich càng vung càng xa. Nhưng là tiếp xuống hắn lại thở dài một tiếng, tràn đầy lên tiếc nuối cùng không cam lòng. Bởi vì César phương hướng là phán đoán chính xác, nhưng Vinh Quang một cước này thật sự là quá kén ăn. Hắn coi như phán đoán đối phương hướng cũng không làm nên chuyện gì. Tay của hắn căn bản đủ không đến Vinh Quang đá ra cầu. Bóng đá cơ hồ là sát cột cửa bay vào cầu môn, đem không ít người đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bayern Munich fan bóng đá coi là trận banh. Này đá lệch, thẳng đến nhìn thấy bóng đá đụng vào cầu lưới, bọn hắn mới yên lòng. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Lập cú đúp, hắn đánh vào mình người bản mùa giải cái thứ tư Champions League nhập cầu. Không hổ là liên tục hai cái mùa giải vinh dự nhận được Champions League xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất tiên phong cầu thủ. Hiệu suất kinh người. Marcel Lép thổi phồng lên Vinh Quang đến thật sự là tận hết sức lực. Đương nhiên Vinh Quang cũng xứng với hắn thổi phồng. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có làm sao chúc mừng. Không giống hắn dĩ vãng dẫn bóng, lại là chạy, lại là ôm. Hắn cũng chỉ là vung một chút nắm đấm, liền xoay người đi trở về. Với hắn mà nói, penalty dẫn bóng là đơn giản nhất dẫn bóng phương thức. Hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Dạng này tiến vào một cái cầu, có cái gì tốt đắc ý đâu. Hắn không có cảm thấy có cái gì tốt cao hứng. Hắn đồng đội đều hưng phấn hỏng. Bọn hắn kêu khóc lấy nhào tới. Đem Vinh Quang ôm lấy. Bởi vì Vinh Quang quả cầu này. Mang ý nghĩa bọn hắn tại sân khách lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Ở đây Hạ Magert cũng rất bình thường hưng phấn. Inter Milan là Bayern Munich tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất đối thủ lớn nhất. Nếu như chúng ta có thể tại sân khách thủ thắng. Như vậy thì tại đối tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt bên trong chiếm cứ tiên cơ. Bayern Munich đem có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất. Lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Cũng có trợ giúp Bayern Munich ở sau đó đấu vòng loại bên trong rút đến một cái tốt lá thăm. Điểm số lạc hậu hai quả cầu. Nhưng là làm vì Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini tới nói. Hắn bây giờ suy nghĩ chỉ sợ không phải lạc hậu hai quả cầu sự tình. Mà là Materazzi hồng bài ra sân về sau. Inter Milan tại tuyến hậu vệ bên trên lỗ hổng. Trận đấu này Vinh Quang trạng thái tốt như vậy. Nếu như trễ bổ sung cái này lỗ hổng, chỉ sợ hắn sẽ còn dẫn bóng. Tuy nói tiểu tổ thi đấu không phải đấu vòng loại. Sân khách dẫn bóng hàm kim lượng không có như thế lớn. Nhưng là có chút tình huống đặc biệt hạ cũng vẫn là sẽ thể hiện ra giá trị. Huống hồ, tại mình sân nhà thua quá nhiều. Trên mặt của hắn cũng khó nhìn a. Vạn nhất bởi vậy bị tan học kia nhiều oan. Hắn nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Lúc này hắn liền đặc biệt đừng hối hận mình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không có đem Materazzi đổi lại. Kết quả dẫn đến hiện tại chỉ có thể vội vàng bị động thay người. Nhưng là ai có thể vào lúc đó liền nghĩ đến một màn này đâu. Lần này phòng thủ bên trong, Materazzi biểu hiện kỳ thật coi như là rất không tệ. Cũng không có xung động nhào tới. Sau đó đem Vinh Quang đụng té xuống đất. Tại phòng thủ bên trong cũng rất bình thường khắc chế. Không có tùy tiện ra chân. Nhưng là đối mặt Vinh Quang kia không thể tưởng tượng vặn vẹo. Hắn cũng thật sự là khó mà đề phòng. Vô ý thức ra chân cũng chính là hợp tình lý. Dạng này phạm lỗi để Mancini cũng không thể nói gì hơn. Được rồi, hiện tại trước thay người đi. Hắn dùng Argentina hậu vệ Berdisso thay đổi Crespo. Hắn không có thay đổi Ibrahimovic. Hiển nhiên là bởi vì Ibrahimovic trận đấu này trạng thái rất tốt. Hắn còn trông cậy vào Ibrahimovic cho hắn dẫn bóng đâu. Bayern Munich chúc mừng rất nhanh liền kết thúc. Bọn hắn cũng không có có lợi dụng chúc mừng dẫn bóng đến kéo dài thời gian. Berdisso ra sân, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tại Crespo ra sân về sau, Ibrahimovic đạt được so vừa rồi càng nhiều cơ hội. Bởi vì cuối cùng Inter Milan tiến công luôn luôn sẽ rơi xuống dưới chân hắn. Nhìn như vậy đến, Materazzi bị phạt hạ đối với Ibrahimovic tới nói khả năng ngược lại là chuyện tốt. Lần này Inter Milan tiến công cuối cùng, Ibrahimovic tại ở ngoài vùng cấm tới một cước quay người rút bắn. Bóng đá bị lực chú ý độ cao tập trung can nhào ra ngoài. Inter Milan thu được một góc cầu. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng cũng rất tốt. Chỉ có Ibrahimovic đối kết quả này rất không hài lòng. Hắn vốn là hy vọng lợi dụng một cước này ngoài dự liệu xoay người rút bắn. Đến công phá can cầu môn. Bất quá can so hắn tưởng tượng càng khó chơi hơn. Vị này thủ môn tại năm nay trạng thái kỳ thật mùa giải trước liền bắt đầu đi xuống dốc. Bằng không hắn cũng sẽ không ở nước Đức đội tuyển quốc gia bị Lehmann đoạt chủ lực. Ibrahimovic có chút xem nhẹ can. Nhưng là hiện tại xem ra. Còn không thể coi thường a. Vinh Quang bên kia đều tiến vào hai. Đối mặt mình cái này ném đi nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực vị trí can. Vậy mà bó tay luống cuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.